Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 181, Trúc Long Đại Tiên, góc truyện audio.com, Hổ Thiên Vương chết thảm, phía dưới trướng hắn những cái kia ăn người yêu ma cũng bị Túy Nguyệt Quan tính cả Liên Vân Sơn người cùng một chỗ cắn giết. Hoàng Thiên Thanh thu hồi yêu thân, đi tới hỏi, Linh Báo chân nhân bên kia giải quyết hết sức thuận lợi. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Ra một chút khó khăn chắc chờ. Bất quá cũng vẫn tính thuận lợi. Chỉ còn lại một cái Trúc Long Đại Tiên. Hẳn là không tạo nổi sóng gió gì mới đúng. Nói xong, Lý Huyền Tông đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Giác Lão Tiên cùng Hắc Nha Đạo Nhân nói ra. Hai vị, dựa theo trước đó ước định, Hổ Thiên Vương dưới trướng địa vực toàn bộ đều do hai vị tiếp trưởng. Lần này liền một người một nửa. Đừng có lại đánh, Dương Giác Lão Tiên cùng Hắc Nha Đạo Nhân vội vàng nói. Dĩ nhiên, hai ta đều đã bắt tay giảng hòa. Hai vị này mấy trăm năm ân oán nguồn gốc từ tại lợi ích chi tranh. Nhưng bây giờ có lớn như vậy lợi ích phía trước, ngớ ngẩn mới có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực đánh tới đánh lui. Hổ Thiên Vương thân là Đông Hải ba yêu một trong. Dưới trướng hắn địa vực diện tích có thể là rất lớn. Chỉ bất quá hắn bình thường không chú ý kinh doanh, sẽ chỉ cướp đoạt ăn người, cho nên mới tạo thành chính mình địa vực một mảnh cằn cỗi hoang vu bộ dáng. Lúc này đổi thành Dương Giác Lão Tiên cùng Hắc Nha Đạo Nhân tới kinh doanh nơi này. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, nơi này liền sẽ đổi một phiên bộ dáng. Lý Huyền Tông lại đối với hai người nói. Còn làm phiền ngươi nhóm hai vị đi thông truyền cùng chính mình quen biết đại yêu. Hiệu triệu bọn hắn cùng một chỗ thảo phạt Trúc Long Đại Tiên. Chớ có nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Nhắc lên cái gì không cần thiết tranh chấp. Như thế chúng ta cùng một chỗ thảo phạt mây bay động. Đem cái kia Trúc Long Đại Tiên triệt để chém giết. Này Đông Hải bờ cũng coi như là Thái Bình. Cùng Linh Báo chân nhân cùng Hổ Thiên Vương không giống nhau. Trúc Long Đại Tiên mới thật sự là tương đối khó giải quyết. Không riêng gì bởi vì đối phương tu vi cao. Hay là bởi vì đối phương nhân mạch quá rộng. Trúc Long Đại Tiên nuốt ngàn năm chu quả thành tựu kim đan cảnh cái kia đã là ngàn năm. Có thể nói hắn thành tựu kim đan cảnh thời điểm. Hắc Nha Đạo Nhân cùng Dương Giác Lão Tiên còn không có ra đời. Quảng cáo, mặc dù đối phương bởi vì thiên phú có hạn, đời này cơ hồ đều không thể nào thành tựu yêu vương cảnh giới. Bất quá này ngàn năm qua tích lũy giao thiệp lại là cực kỳ kinh người. Nếu là không châm đối với phương diện này đi hạn chế cái kia Trúc Long Đại Tiên. Chờ đến đối phương lợi dụng các mối quan hệ của mình rối rắm hơn 10 vị kim đan cảnh đại yêu đồng loạt ra tay. Vậy nhưng liền phiền toái, Lý Huyền Tông sở dĩ kéo tới Hắc Nha Đạo Nhân, Dương Giác Lão Tiên còn có Kim Linh Công Tử đồng loạt ra tay. Kỳ thật chủ yếu chính là vì dự phòng điểm này. Hắc Nha Đạo Nhân Túy Nguyệt Quan sản xuất không ít yêu tộc chỗ có khả năng lợi dụng phù lục. Dương Giác Lão Tiên càng là yêu tộc ở trong hiếm thấy tông sư luyện đan. Cho nên bọn hắn hai vị giao thiệp kỳ thật cũng là hết sức kinh người. Chỉ cần đem bọn hắn kéo lên xe, liền hoàn toàn có khả năng ổn định lại một đám người. Mà Kim Linh Công Tử cũng là như thế. Trong cơ thể hắn có thượng cổ kim bằng huyết mạch, tại Đông Hải bờ thanh danh cũng rất lớn. Chỉ cần hắn ra tay, cũng đủ để chấn nhiếp một nhóm cỏ đầu tương. Cứ như vậy. Trúc Long Đại Tiên coi như là nhân mạch lại rộng, lại càng miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn cũng không thuyết phục được mấy người. Dương Giác Lão Tiên cùng Hắc Nha Đạo Nhân đồng thời gật đầu. Lập tức trở về an bài những chuyện này. Lý Huyền Tông cũng là cầm một đạo thủ lệnh. Phái người đi Hắc Phong Sơn. Nhường Vô Giới Hòa Thượng dẫn đầu Hắc Phong Sơn mọi người chuẩn bị tập kết. Tiến công Phù Vân Sơn. Hắc Phong Sơn dù sao cũng là sản nghiệp của mình. Chi hai cuộc chiến trước thời cuộc còn chưa xác định. Cho nên Lý Huyền Tông cũng không quá yên tâm để cho mình người động thủ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái Trúc Long Đại Tiên cũng đã không tạo nổi sóng gió gì tới. Lý Huyền Tông lúc này mới chuẩn bị nhường Hắc Phong Sơn ra tay kiếm tiện nghi. Đến mức Đông Hải Linh Cung bên kia nha. Cái kia một chút xíu đáng thương lực lượng. Giữ lại xem náo nhiệt như vậy đủ rồi. Lần này Đông Hải Linh Cung xung làm chính là một cái trọng tài nhân vật. Kéo lại khung còn chưa tính. Nếu là toàn lực ra tay, vậy coi như thành trực tiếp ra sân. Cho nên còn không bằng giữ lại đại bộ phận lực lượng. Cũng có thể tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Đồng thời cũng có thể nhường thế lực khác nhìn một cái. Ta Đông Hải Linh Cung lực lượng bản thân không có xuất động. Liền có nhiều như vậy thế lực đuổi tới làm việc cho ta. Vì ta tiêu diệt Đông Hải Ba Yêu. Mặc dù trên thực tế cũng không phải là như thế. Nhưng phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Đến mức quá trình nha. Cũng không trọng yếu. Ngay tại Lý Huyền Tông an bài này chút thời điểm. Ở ngoài ngàn dặm, Phù Vân Sơn mây đen trong động Trúc Long Đại Tiên lại là đã có cảm ứng. Này Phù Vân Sơn bởi vì cao vút trong mây, lâu dài biến mất tại mây mù ở trong mới bởi vậy gọi tên. Nơi này cũng là Đông Hải bờ sắp xếp bên trên danh hiệu mấy chỗ động thiên phúc địa một trong. Thiên địa linh khí dị thường nồng đậm. Năm đó Trúc Long Đại Tiên chính là ở chỗ này ngoài ý muốn nuốt một gốc ngàn năm chu quả có thể thành yêu đồng thời trực tiếp bước vào kim đan cảnh. Mà lại hắn làm việc cũng không tùy tiện. Ngược lại âm thầm ẩn nhẫn. Một mực tại nơi này tu hành đến linh đài cảnh. Lúc này mới đột ngột ra tay đánh lén. Hủy diệt trước đó chú đóng ở Phù Vân Sơn một cái tông môn. Chiếm cứ nơi này xem như động phủ. Những năm này Trúc Long Đại Tiên đều sẽ rất ít ra Phù Vân Sơn. Nhưng dưới trướng hắn lại là có không ít nhân tộc tông môn hoặc là kim đan cảnh đại yêu xem như thủ hạ. Mặc kệ khu xử, vì đó dâng lên đủ loại đồ ăn cùng bảo vật. Lúc này cái kia mây đen trong động. Trúc Long Đại Tiên xõa một đầu tóc bạc tóc, ăn mặc một thân áo bào đen. Xem hắn tướng mạo không hề giống là yêu ma. Quanh thân vậy mà còn có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Tựa như ẩn cư lão giống như thần tiên. Trước mặt hắn trưng bày mấy khối lân phiến. Lúc này những cái kia lân phiến tại linh khí khu động hạ không ngừng rung động. Cuối cùng phía trên hào quang đột khởi. Sau một khắc liền xuất hiện từng đạo vết rách. Trúc Long Đại Tiên nhắm mắt lại. Cẩn thận vuốt ve cái kia trên vài vết rách. Khẽ thở ra một hơi. Điểm dự a, lão nhị cùng lão tam vậy mà đều đã bỏ mình. Ngao thị nhất mạch ra tay. Ngươi còn thật sự là không để lối thoát a, quảng cáo. Hổ thiên vương tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Cho nên tiếp đến linh báo chân nhân cầu viện tin tức sau lập tức liền ra tay rồi. Mà Trúc Long Đại Tiên tiếp vào tin tức sau lại đầu tiên là không chút hoang mang bói tính một quẻ. Ngược lại hắn ở cách xa. Coi như là chậm trễ một chút thời gian cũng là không quan trọng. Làm sao cũng muốn chuẩn bị đầy đủ hết về sau mới có thể động thủ. Trúc Long Đại Tiên bói toán chi thuật chính là truyền thừa từ thượng cổ đạo môn. Ngày xưa có thể là hắn hao tốn giá tiền rất lớn. Theo một vị thái thượng đạo môn kẻ bị ruồng bỏ trong tay đổi lấy. Tinh chuẩn vô cùng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn bói toán một thoáng chuyện hung cát trình độ. Không nghĩ tới dựa theo quẻ tượng biểu hiện. Hắn nhị đệ tam đệ vậy mà đều đã chết. Linh báo chân nhân có thể là có một tấm cực kỳ khủng bố át chủ bài. Khủng bố đến khiến cho hắn đều không dám chính diện chống đỡ. Hổ thiên vương thân thể tu vi vô song. Đơn giản ngạo thế linh đài cảnh. Cho nên nếu là muốn chém giết bọn hắn hai vị có thể nói là khó càng thêm khó. Dù cho coi như là xuất động mấy vị linh đài cảnh người tu hành đều khó mà làm đến. Chỉ bằng Đông Hải Linh Cung điểm này lực lượng. Đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Trúc Long Đại Tiên nghĩ không ra. Cũng không cần thiết suy nghĩ. Hắn vung tay lên thu hồi những cái kia lân phiến. Trực tiếp giá vân mà đi. Tìm chính mình những người kia mạch tìm hiểu một chút tình huống. Sự tình có biến,